Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, trang 601. Này ở Lộ Lưu Sinh trong lòng xem như cùng hắn đời này đều chạm vào không mặt trên nhân vật. Thuộc về giang hồ đỉnh điểm nhân vật chi nhất, đối với người như vậy tới nói, tùy ý đi đánh giá hắn người này có lẽ đều là không chuẩn xác. Bởi vì hắn sinh hoạt vốn dĩ cũng đã cùng người bình thường không giống nhau, chính là đối diện người kia liền nói như vậy ra tới, lại còn có nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, quân cờ, có thể có ai dám thao túng thiên dịch lâu lâu chủ đương quân cờ? Lâu chủ sao có thể là quân cờ? Ngươi đừng nói bừa, tuy rằng Trương Văn Mộng còn ở vào khiếp sợ cùng suy sụp tinh thần bên trong. Nhưng nàng đang nghe thấy nón cói nam nói sau vẫn là theo bản năng tiến hành rồi phản bác, lời nói vô căn cứ, nàng cười lạnh một tiếng, đem đầu một lần nữa nâng lên, tựa hồ tìm về một chút tin tưởng, ngươi không tin. Đối diện người kia nói, ai, ta khó được nói một lần nói thật, ngươi không tin còn chưa tính. Chỉ là lần này ngươi trở về lúc sau thử đi theo dịch cô Chu nói đêm nay phát sinh sự. Ngươi xem, ngươi còn có thể hay không tái kiến hắn một mặt. Hoặc là, ngươi còn có thể hay không sống đến cùng hắn gặp mặt kia một ngày. Ngươi lời này có ý tứ gì? Trương Văn Mộng hỏi, ta cảm thấy ngươi khả năng đối với một chút sự tình còn không có xem quá. Thanh, nón cói nam nói. Ngươi hôm nay nếu tới ta nơi này, liền không khả năng sẽ bị buông tha, có lẽ hôm nay tới người không phải ta, mà là khác mặt khác người, bọn họ còn sẽ đem này đương thành là một cái đơn giản nhất bất quá bình. Sau đó buông tha ngươi, tùy ý ngươi đi theo dịch cô Chu nói cái gì đó. Nhưng là lúc này đây bất đồng, đêm nay qua đi. Trên giang hồ tất cả mọi người sẽ biết đây là một cái phi thường đặc thù địa phương, bọn họ không có khả năng làm dịch cô Chu biết chuyện này, bởi vì này đối bọn họ khống chế dịch cô Chu thực bất lợi. Người minh bạch sao? Trương Văn Mộng tưởng nói nàng không rõ, nhưng nàng lại giống như thật sự minh bạch cái gì, nàng giờ này khắc này ngồi ở chỗ này. Phía dưới là gần ngàn người người giang hồ. Ngày mai bọn họ khả năng sẽ đem tin tức truyền khắp toàn bộ giang hồ. Mà nàng phía sau là một đám thiên dịch lâu sát thủ. Này đó sát thủ còn chưa tất cùng nàng đồng lòng. Bọn họ khả năng sau lưng cũng đứng bất đồng trưởng lão. Nàng nghe hiểu đối diện người ám chỉ nàng ý. Tứ, nếu dịch cô Chu thật là bị khống chế, nàng căn bản sống không đến có thể trở về đem tin tức này nói cho đối phương thời gian. Chương 337. Đầu danh Trạng Châu dù chuyện này nghe tới lại không thể hiểu được. Trương Văn Mộng cũng không thể không nghiêm túc tự hỏi một chút. Bởi vì cùng nàng nói những lời này chính là đối diện cái này làm người nhìn không thấu người. Đổi lại một cái khác, nàng nhất định sẽ không như vậy có kiên nhẫn, người này nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Lại làm nàng còn có nàng phía sau những người đó tất cả đều lâm vào kịch liệt đấu tranh chung. Chờ đến Trương Văn Mộng ý thức được chuyện này thời điểm, nàng lại ra một thân mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn mắt mơ hồ bình phong sau, thấy người nọ chính nhàn nhã ngồi, tựa hồ đang ở xem xét nàng nghe xong mấy câu nói đó lúc sau phản ứng, trừ bỏ Trương Văn Mộng. Trong phòng còn có mặt khác mấy Trương càng thêm thú vị mặt. Bọn họ là ngồi ở Trương Văn Mộng phía sau những người đó. Tuy rằng bọn họ là cùng nhau tới, nhưng bọn hắn phía sau kỳ thật đều là đại biểu thiên dịch lâu bất đồng thế lực. Thậm chí có một cái thanh trưởng lão thân tín liền ngồi ở bên trong. Hắn ở vừa mới nghe xong nón cói nam nói sau, liền vẫn luôn có chút đứng ngồi không yên cảm giác, thân mình không ngừng ở trên chỗ ngồi qua lại vặn vẹo. Thường thường còn nhìn xem người bên cạnh, bị người khác như vậy chỉ vào mặt nói thanh trưởng lão. Nói bậy, quả thực như là ở đối hắn tả hữu hoành phiến giống nhau. Hắn thật sự là vô pháp bình tĩnh trở lại, những người khác đối với người này tâm tình cũng có chút vi diệu, bọn họ khả năng đều không phải thanh trưởng lão người, nhưng có chút người là cùng thanh trưởng lão hợp nhau, có chút là không hợp. Những người này hỗn tạp ở bên nhau, mỗi người xem đối phương đều cảm thấy hắn mặt lộ vẻ hung quang. Ai cũng không dám nói chính mình có thể trong lòng không có khúc mắc cùng này nhóm người tiếp tục ở chung. Lộ Lưu Sinh nguyên bản là thật sự không nghĩ biểu hiện ra chính mình đối nói chuyện cảm thấy hứng thú bộ dáng, chính là nề hà nón cói nam như là có thể đoán được người trong lòng đều suy nghĩ cái gì giống nhau. Dăm ba câu khiến cho một đám vừa rồi còn như là một khối ván sắt mọi người sụp đổ. Mỗi người trong lòng đều đánh lên chính mình bàn tính nhỏ, hơn nữa người này còn đặc biệt hiểu được như thế nào lợi dụng nhân tâm. Đơn giản nói mấy câu, liền câu người cùng nghe thấy được thịt vị cẩu giống nhau. Không thể không đi theo đi phía trước đi, tựa như có chút đồ vật. Người rõ ràng biết đó là cái bẫy dập, còn là không tự chủ được muốn hướng bên trong nhảy giống nhau. Lộ Lưu Sinh mắt lạnh nhìn. Mấy ngày này dịch lâu mọi người chi gian không khí càng ngày càng khẩn trương. Mà cái kia kêu Trương Văn Mộng nữ nhân liền phải trơ mắt nhảy vào nón cói nam cho nàng đào hố. Hơn nữa cái này hố thậm chí đều không phải nón cói nam muốn lừa nàng đi vào. Hắn chỉ là quang minh chính đại làm trò mọi người mặt đào. Sau đó nhẹ nhàng bâng quơ dùng nói mấy câu khiến cho nhân tâm cam tình nguyện hướng bên trong nhảy, thật đáng sợ a. Trương Văn Mộng do dự nửa ngày. Nàng trong lòng không biết trải qua nhiều ít tranh đấu, cuối cùng rốt cuộc đã mở miệng. Như vậy, người nói này đó như thế nào chứng minh đâu? Trong khoảng thời gian ngắn không có gì biện pháp chứng minh. Nón cói nam nói, ngươi nếu thật sự muốn nhìn xem là thật là giả, vậy ngươi có thể hiện tại liền hồi thiên dịch lâu đi. Thử đi tiếp xúc một chút dịch cô chu, nếu còn có thể gặp phải kia có thể thấy được ta nói hẳn là chính là giả. Nếu chạm vào không thượng, kia phỏng chừng ngươi cũng không có gì cơ hội lại đi thí nghiệm nó thật giả. Vậy ngươi, Trương Văn Mộng do dự nói, vì cái gì sẽ đối ta nói này đó? Ngươi không sợ ta nói ra đi sao? Nếu ngươi muốn lợi dụng ta làm cái gì, đó là không có khả năng. Đừng nói là ta, ta phía sau những người này, bọn họ cũng đều không phải cái gì vô danh hạng người. Nếu chúng ta muốn đem chuyện này nói ra đi, người cũng vô pháp ngăn cản chúng ta, bởi vì ta cảm thấy thực hảo chơi. Nón cói nam không hề có. Tạm dừng nói đến, Lộ Lưu Sinh đều nhìn Trương Văn Mộng mắc kẹt vài giây. Hắn trong lòng đều đối với đối phương cảm thấy đồng tình. Phòng trừng này sẽ Trương Văn Mộng cũng bị như vậy một câu cấp làm mông. Cho nên mới nửa ngày tiếp không trên dưới một câu, nhưng nón cói nam xác thật chính là như vậy một cái tùy tâm sở dục người. Hắn có đôi khi nói một ít lời nói, ở Lộ Lưu Sinh xem ra thuần túy là không có bất luận cái gì mục đích. Đây là cái làm việc thuần túy xem tâm tình người. Hết chương.